Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, Thiên Địa Cùng Chấn. Một câu, hư mất, để ở Tràng Thập Đại Vong Linh tướng quân, kể cả bị Thanh Lâm Chấn giết chỉ còn lại có một khỏa đầu lâu màu nâu tướng quân ở bên trong. Đều là linh hồn chịu kịch liệt, rung động lắc lư. Cái này trong tích tắc. Thập đại vong linh tướng quân đều là nghĩ tới một loại vô cùng nghiêm trọng sự tình. Chúng ta đuổi giết kẻ này đến tận đây trước khi từng có đồn đãi, nói ba cái này lão bất tử lại tái hiện. Hẳn là một tiếng này chấn động, đúng là bọn hắn khiến cho ba cái này lão bất tử. Ngày xưa đạo quả bị phong ấn ở vong linh đại điện địa trong nội cung. Bọn hắn một ngày bất diệt. Đạo quả liền một ngày không tiêu tan, dưới mắt, có thể khiến cho thật lớn như thế chấn động, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, nếu thật là ba cái này lão bất tử trở về rồi. Như vậy sự tình tự nghiêm trọng, một khi lại để cho ba người hắn dung hợp ngày xưa chi đạo quả, chúng ta thì có bị lật bàn khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, thập đại vong linh tướng quân đều là không khỏi chịu kinh hô. Sâu là sắp phát sinh sự tình, cảm thấy lo lắng. Năm đó, bọn hắn thừa dịp Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương ba người không sẵn sàng thời điểm, liên thủ đánh lén bọn hắn, mà chuyển biến thành, đã trở thành cái này địa phủ tử giới thống ngự người. Thập đại vong linh tướng quân đều là trong nội tâm tinh tường. Bọn hắn sở dĩ có thể đánh lén thành công, hoàn toàn là tìm đồng ý thời cơ. 10 vạn năm trước, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều ở vào suy yếu nhất thời kỳ. Ba người tu hành một loại tử vong thực giới lưu truyền tới bí pháp. Mỗi cách 3 vạn năm thời gian, đạo quả sẽ suy yếu một thời gian ngắn, thực lực thậm chí so ra kém nhân tộc Kim Ảnh Chúa Tể. Thập đại vong linh tướng quân đúng là mượn cơ hội này ra tay với bọn họ, do đó đại lấy được thành công. Dưới mắt cũng không phải ba nhân đạo quả suy yếu kỳ, một khi lại để cho bọn hắn dung hợp đạo quả, bọn hắn tất nhiên khôi phục không cách nào tưởng tượng chiến lực. Nói như vậy, thập đại vong linh tướng quân là căn bản không cách nào ngăn cản ba người phản kích. Thằng nhãi danh, là ngươi cùng cái kia ba cái lão thất phu cấu kết tốt rồi. Dẫn chúng ta đi ra, kéo dài thời gian của chúng ta, làm cho cái kia ba cái lão thất phu mượn cơ hội tiến vào vong linh đại điện. Là ngươi, vẫn luôn là ngươi. Ánh sáng màu đỏ tướng quân một tay chỉ vào Thanh Lâm. Phẫn nộ cảm xúc đã đến không thể áp chế tình trạng. Hắn hiện tại ăn sống nuốt tươi Thanh Lâm tâm đều đã có. Bởi vì đúng là Thanh Lâm làm hết thảy, lại để cho bọn hắn sắp gặp phải một hồi đại nạn. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ tự chạy về vong linh đại điện, ngăn cản ba cái lão thất phu. Ánh sáng màu vàng tướng quân linh hồn chấn động, nhanh chóng làm ra quyết đoán. Lúc này tự sắp trở về vong linh đại điện, tiến đến ngăn cản trận này biến cố. Hắn mà nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức đã nhận được mấy người khác ủng hộ. Đều là phía sau tiếp trước phải nhanh một chút trở về. Sự tình liên lụy đến mỗi người sinh tử tồn vong, lại để cho bọn hắn ha có thể vô ý trọng đối đãi. Như thế nào, lão già kia đám bọn họ luống cuống, từ vừa mới bắt đầu bản hoàng sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ rồi. Hôm nay đáng chết chính là bọn ngươi, mà không phải bản hoàng. Thực không dám đấu giếm, đích thật là bản hoàng. Trước đó cùng Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương thương lượng tốt rồi đây hết thảy. Đáng tiếc các ngươi những này lão già kia, cho tới bây giờ đều vẫn chưa hay biết gì. Đối với sắp hàng lâm nguy cơ, hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Lâm trên mặt dương tràn ra một loại nhìn có chút hả hê dáng tươi. Cười, không chút nào thêm che giấu. Nhìn về phía chung quanh vong linh các tướng quân, ba đại vong linh chi vương như là đã náo ra động tĩnh lớn như vậy. tự chứng minh bọn hắn khoảng cách dung hợp riêng phần mình đạo quả đã không xa, Thanh Lâm cũng sẽ thấy không cần có bất kỳ lo lắng rồi. Hoàn toàn khả dĩ không sợ thập đại vong linh tướng quân. Hừ, ánh sáng màu đỏ tướng quân hừ lạnh một tiếng truyền ra. Rất muốn hiện tại tự lấy sắc bén nhất đích thủ đoạn chém chết Thanh Lâm. Nhưng là hắn không có thời gian rồi. Phải mau chóng đi ngăn cản ba đại vong linh chi vương. Nói cách khác, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Thằng nhãi danh, khoản này sổ sách, bổn tọa sớm muộn với ngươi thanh toán. Ánh sáng màu đỏ tướng quân một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó lập tức quay người, nói, thập đại vong linh tướng quân, trở về vong linh đại điện, ngăn cản ba cái lão thất phu, lại để cho bọn hắn toan tính mưu một trong cát thành không. Trong lúc nói chuyện, ánh sáng màu đỏ tướng quân cũng đã thân hóa một đạo màu hồng đỏ thấm điện mang. Hướng phía vong linh chi thành phương hướng, điện bắn đi, mấy người khác cũng là không dám có một lát trì hoãn. Nhao nhao hành động, tiến về trước vong linh đại điện. Sự tình ra đột nhiên, thập đại vong linh tướng quân căn bản không có thời gian đi phản ứng. Càng không có thời gian đi chém giết Thanh Lâm. Bọn họ đều là phát đủ chạy như điên, dục dùng tốc độ nhanh nhất chạy về vong linh đại điện. Không cần, nhưng vào lúc này, một tiếng già nua lại trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Thanh âm nơi phát ra phương hướng, đúng là vong linh chi thành bên trong đích vong linh đại điện. Ông, theo cái kia thanh âm già nua vang lên, trong hư không lập tức có một cổ bàng nhiên uy áp tràn ngập tới, ngay sau đó, lại để cho thập đại vong linh đều là chịu vẻ sợ hãi chính là. Sở Giang Vương rõ ràng nghĩ lại ở giữa liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Lúc này Sở Giang Vương, trên người rõ ràng có huyết nhục xuất hiện, những cái kia huyết nhục, tuy nhiên đều là màu đen, mà lại phần lớn đều mục nát, nhưng cũng là hắn cường đại căn cứ chính xác minh. Vong linh tu hành là một cái dài dòng buồn chán quá trình, cũng là một cái không giống người thường quá trình, nhưng mà sở hữu tất cả tu hành trên thực tế đều là trăm sông đổ về một biển. Vong linh sinh vật tu đến cao thâm cảnh giới, khả dĩ sinh ra đời huyết nhục, thậm chí khả dĩ tái hiện sinh cơ, tại chết cực kỳ tận lại sáng tạo cái mới sinh. Sở Giang Vương rõ ràng tái hiện huyết nhục, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Sở Giang Vương, ngươi rõ ràng thật sự hồi trở lại đến rồi. Ánh sáng màu đỏ tướng quân vẻ mặt khó có thể tin xem lên trước mặt lão già, ngữ khí phun ra nuốt vào hiển nhiên đã là khiếp sợ rung động tới cực điểm. Hắn tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Sở Giang Vương, không nghĩ 10 vạn năm đều chịu lo lắng không chỉ sự tình, rõ ràng còn là đã xảy ra. Ngươi đã dung hợp ngày xưa đạo quả. Mấy người khác cũng là chịu linh hồn đại chấn, khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. 10 cái tiểu oa nhi, 10 vạn năm từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A hát. Sở Giang Vương màu đen trên mặt tràn đầy một loại dáng tươi cười, một đôi không ánh sáng trạch trong ánh mắt cho người dùng một loại vô cùng đáng sợ cảm giác. Hắn híp mắt lấy một đôi mắt xem lên trước mặt vong linh các tướng quân, làm như hết thảy đều ở khống chế. Ông lại tại lúc này, Sở Giang Vương thân thể lập tức truyền ra một hồi kịch liệt vù vù, hoàn toàn như là đại đạo quỳnh âm, chấn đắc cái này toàn bộ một mảnh địa phủ tử giới. Đều là kịch liệt rung động lắc lư, trong khoảng thời gian ngắn, khả dĩ chứng kiến, cái kia màu đen trên bầu trời, lập tức có một đạo sâm nhưng lục quang, nhanh chóng hướng cái phương hướng này hội tụ mà đến. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng đi tới phụ cận, chứng kiến đạo kia đạo sâm nhưng lục quang, lập tức không khỏi chịu cảm thấy ngạc nhiên, những cái kia lục quang, tất cả đều là vong linh linh hồn chi lực, theo Sở Giang Vương dung hợp ngày xưa linh hồn hậu tái hiện. Cái này toàn bộ một phiến thiên địa, sở hữu tất cả vong linh, đều muốn vì hắn tái hiện, cống hiến chính mình một phần lực lượng. Đây là một loại không cách nào chống cự sự tình, càng là một loại chẳng phân biệt được mạnh yếu sự tình. Mà ngay cả thập đại vong linh tướng quân, cũng là tránh không được, bởi vì đây là địa phủ thế giới quy tắc, chính thức thống ngự người, có thể cướp đoạt người khác linh hồn chi lực. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugnoicsan-nối-cao-nối-tiu-nối-dou-nối-tsu-nối-sang-nối-tiu-ng-nối-sou-an-s-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.